Hệ thống livestream tử vong. Chương 121, tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người đàn ông quay ngược về phòng, trên mặt phủ đầy âm trầm. Đêm nay lại bắt thêm một đứa nữa. Không, bắt hai đứa, hoặc là ba, phải mau chóng lấp đầy 5 cái thùng, nếu không hiệu suất quá thấp. Tên dâu Ria lạnh lùng nói, nhưng mà hai ngày nay Weibo đều phát điên, dư luận xôn xao, không ai dám ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt cả. Hôm trước tôi đã nói, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm, bắt những kẻ vô gia cư hoặc vừa mới tới thành phố tìm việc, những người kia biến mất sẽ không hấp dẫn sự chú ý, bây giờ thì tốt rồi, bắt hai đứa con gái, khắp nơi đều biết. Ai, người vô gia cư quá gầy, anh cũng không phải không biết, sản lượng của hai đứa béo tốt trắng trẻo khẳng định gấp 4, gấp 5 lần những người kia. Đừng nói nữa, thu thập một chút rồi lên đường, hôm nay đi vòng quanh thành phố lân cận. Phát hiện thì lập tức xuống tay, nếu như không có, vậy cứ bắt mấy tên du dân cũng được. Bốn người đang nói, đột nhiên không có dấu hiệu nào báo trước, đèn tắt. Hả, mất điện, điện thoại đâu, bật lên đi, bốn người mò mẫm trong bóng tối, rốt cuộc cũng bật được đèn flash di động, nhưng một giây sau, chùm đèn trên đỉnh đầu lại tự động bật sáng. Tốt rồi, CMN, là nhà thiết kế tử vong, các anh nhìn đi, ánh mắt mấy người bắn về phía bên cạnh. Chỉ thấy trên mặt bàn đặt 4 tấm thẻ màu đen, đồng loạt được dùng mực đỏ viết 5 chữ thật to, giấy thông báo tử vong. Giấy thông báo tử vong, mục tiêu, Đồng Hạo, tội ác, giết người, ngày chấp hành, ngày 8 tháng 6 năm 2017. Người thi hành, nhà thiết kế tử vong, giấy thông báo tử vong, mục tiêu, Nghiêm Tiểu Kiệt, tội ác, giết người, ngày chấp hành, ngày 8 tháng 6 năm 2017. Người thi hành, nhà thiết kế tử vong, còn có 2 tấm, theo trình tự lần lượt là tên xăm mình Hồ Thiêm Tôn cùng nam đầu bếp Trang Hán Lĩnh, tội ác tương tự, đều là giết người. CMN, nhất định vừa đến lúc mất điện, chúng ta vậy mà không phát giác lấy một điểm. Thật không ngờ hắn sẽ tìm tới, thế nhưng ngày mai mới là mùng 8, hắn đã đến đây rồi, vì cái gì không làm luôn hôm nay? Bởi vì hắn cũng giống như chúng ta, đều là thợ săn. Thợ săn không thích trực tiếp giết chóc, hắn muốn tra tấn tâm lý của chúng ta trước tiên. Nam nhân mặt tròn Đồng Hạo khạc một bãi đờm trên mặt đất. Thao, tới thật không đúng lúc, gà lông xù của lão tử vẫn chưa thể xuất lông. Khẳng định bởi vì hai đứa con gái kia mới đưa tới sự chú ý của hắn. Không sao, việc đã đến nước này, chúng ta chuyển sang nơi khác nuôi tiếp. Nghiêm Tiểu Kiệt đưa mắt ra bên ngoài, nhìn thoáng qua nói. Hắn có lẽ đang nhìn chằm chằm chúng ta tại một nơi khác, rút lui trước. Hai nữ nhân kia thì sao? Không cần để ý, hắn ở đây, bọn họ không chết được. Bốn người lập tức thu dọn đồ đạc, theo một trận động cơ ô tô, bốn người lái xe phóng đi mất hút. Kiếm Châu, cục cảnh sát, trong phòng trực ban, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Alo, nhân viên cảnh sát Tiểu Trương nhấc điện thoại trả lời. Alo, có ai không? Tiểu Trương nhíu mày, nhưng cẩn thận nghe. Bên trong dường như có tiếng phụ nữ kêu cứu. Thần kinh Tiểu Trương lập tức căng cứng, nhanh chóng báo cáo cho lực lượng chức năng. Gần tiếng sau, 4 chiếc xe cảnh sát một đường lao vùn vụt, tiến vào núi hoang phía tây nam Kiếm Châu. Tiếp đó xe dừng ở giữa sườn núi, lão cảnh sát hình sự dẫn đội đem tất cả tụ tập lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo định vị, tín hiệu phát ra từ địa phương sáng đèn trên núi, lát nữa mọi người chia thành 3 tổ. Tổ thứ nhất tiếp ứng bên ngoài, tổ thứ hai tập kích, tổ thứ ba bao vây phía sau, ngăn chặn đường lui. Đám nhân viên gật đầu, kỳ thật hiện tại bọn họ cũng không biết tình huống phía trên rốt cuộc như thế nào, chỉ biết nghe được tiếng phụ nữ kêu cứu trong cuộc điện thoại thần bí, nhưng thông qua kiểm tra, phát hiện thanh âm kêu cứu trùng khớp với giọng nói của hai cô gái mất tích gần đây, cho nên 12 người được điều tới, súng ống đầy đủ. Rõ, kiểm tra trang bị. 12 người tiến hành kiểm tra vũ trang kỹ càng một lần, sau đó dưới bóng đêm, lặng lẽ men theo sườn núi đột kích. 10 phút sau, 12 người đã lên tới đỉnh đồi. Đúng lúc này, trong sân truyền đến tiếng kêu gào yếu ớt của nữ nhân. Ô ô ô, tôi muốn về nhà, cha mẹ, ô ô, khụ khụ, con ruồi chết tiệt, cút đi. Có ai không, đại ca van cầu anh, xin thương xót bỏ qua cho tôi. Lão Trịnh nghe thấy âm thanh kêu gào của các cô gái, đồng tử hơi thu lại một chút. Trong sân có vết bánh xe ô tô, nhưng lại không có xe. chẳng lẽ người đã chạy mất? Lão Trịnh, hiện tại làm sao? Có cần xông vào không? Lão Trịnh đáp, tổ A giữ vững cổng, tổ B vây chặt phía sau, đợi chúng tôi tiến vào, các anh tùy thời hành động. Rõ, dưới bóng đêm, 12 người chia làm mấy tốp, đội tiên phong tiến vào sân, nhưng bên trong ngoại trừ thanh âm hư nhược, lên lên xuống xuống kia, ngay cả một tiếng động khác cũng không có. Cửa gian nhà chính khép hờ, không có lấy một ai. Lão Trịnh nhanh chóng quan sát, sau đó dẫn người hướng về gian phòng truyền ra tiếng kêu cứu. Hoa rát, cửa lớn vừa mở, ong ong ong, một đàn ruồi nháy mắt bay tán loạn trong phòng. Một giây sau, lão đội trưởng cùng mấy đội viên liền sửng sốt. Chỉ thấy, khuôn mặt hai cô gái trong phòng, ruồi bâu đen nghịt, cảnh tượng giống như giấy dính ruồi dùng tại gia. Tuy vậy, hình ảnh trước mắt càng buồn nôn hơn, bởi vì những con ruồi kia vẫn còn sống, liên tục di chuyển, thậm chí có con còn bò vào miệng của họ. Tình huống này làm thế nào đây? Lão Trịnh lắc đầu, cứu người trước đã, mấy người lập tức xông lên, ruồi đen nhanh chóng giải tán. Tuy nhiên, một vài con vẫn không bị dọa, tiếp tục bò bò trên mặt nữ nhân, có con đang bay thấp lại đậu xuống. Lão Trịnh liếc mắt liền nhận ra hai người, chính là Chu Gia Oánh cùng La Vân Vân đang mất tích. Các anh là cảnh sát, cứu tôi, mau cứu tôi, nhìn thấy đồng phục của đám người Lão Trịnh, hai cô gái vô cùng kích động, nước mắt hồ hồ chảy xuống. Nhanh cứu người, nhưng đội cảnh sát chưa hề có sự chuẩn bị tâm lý. Thời khắc cậy mở cái nắp thùng gỗ, chỉ thấy một đoàn ruồi từ trong bồn tắm bay ra, cùng lúc đó, mùi khai nồng đậm xông thẳng lên mũi. A, vài người vội vàng ngừng thở, lại nhìn hai cô gái, thân thể hoàn toàn trần tru, ông. Khoảnh khắc Lão Trịnh chuẩn bị bế Chu Gia Oánh ra ngoài, hắn phát hiện, có những con giun màu trắng nho nhỏ, đang vắt vẻo ngọ nguậy trên cái bụng mềm mại của cô gái. Nhìn kỹ lại, là giòi, cách chương.